Duyên nợ hai chờ em biết yêu. Chương 68, bí mật kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, Thanh Du sốc quá mà không ngừng ho khan. Thế Quý lấy cốc nước đưa cho cô còn liên tục vỗ lưng. Em làm gì mà sốc vậy? Em, lại đến lượt Quỳnh Thư trợn mắt nhìn hai người trước mặt. Thiên Vũ liền giải thích. Chú nhà người ta thịt cháu làm người yêu rồi. Ít ra như chúng ta vẫn là bình thường. Thật hả Du? Thanh Du ngồi thẳng dậy. Cha hỏi Quỳnh Thư trước. Mày nói đi, thầy ấy chỉ đang đùa phải không? Không, thầy ấy chính là người mà bố mẹ tao hứa hôn đấy. Hả? Thế Quý bật cười thành tiếng. Anh cũng bất ngờ không kém Thanh Du. Anh nhìn Thiên Vũ hỏi. Rồi có ngày cưới luôn hả? Ừ, tháng 2. 20 tháng 2. Nhanh vậy hả? Già rồi không cưới đi để làm mắm mà. Quỳnh Thư liếc xéo anh ta. Nếu không vì đề nghị có lợi ích từ phía anh còn lâu cô mới để cưới nhanh như vậy. Thư, mày còn đang học mà. Sao lại cưới chứ? Gia đình hai bên đòi cưới. Hơn nữa về anh ấy vẫn cho tao học tiếp mà. Thế mày không sợ thầy già vậy sẽ bắt mày sinh con luôn hả? Thiên Vũ hắng giọng đế vào. Anh vẫn thua Thế Quý 2 tuổi đấy. Em xem ai già hơn chứ? Cậu có muốn chết không hả? Thế Quý bực dọc lừ mắt nhìn bạn không thiện cảm. Tôi nói sai sao? Ít ra tôi sắp kết hôn còn cậu. Bao giờ cưới? Quỳnh Thư lúc này như chợt nhớ ra liền tra khảo Thanh Du. Hóa ra mày yêu chú Quý thật hả? Mà khoan, hai người là chú cháu cơ mà. Loạn luân rồi, không yêu như vậy được. Em à, Thanh Du chỉ là cháu nuôi của Thế Quý thôi, không ảnh hưởng gì cả. Có chuyện vậy sao? Vậy là chú nuôi Thanh Du để thịt à? Thiên Vũ phá lên cười. Anh gật gù đồng tình với Quỳnh Thư. Em thông minh đấy. Hắn chính là nuôi vợ từ bé để thịt. Còn thịt hay chưa thì em hỏi bạn em đi sẽ rõ. Tôi đoán anh ấy thịt rồi. Bốn người quay ra phía hai người vừa xuất hiện. Bảo Cường kéo ghế cho vợ ngồi xuống cạnh Thanh Du. Đưa mắt nhìn Thiên Vũ. Cậu và tôi cá cược không? Anh ta mà chưa ăn cỏ non thì trời đất này không yên bình thế đâu. Thanh Du đỏ mặt ngại. Yến Nhi cười xòa chen vào. Người ta thịt có gì sai sao? Các anh cũng có hơn gì đâu chứ. Cô quay sang nháy mắt với Quỳnh Thư. Ngay lập tức, Quỳnh Thư phản pháo. Bọn em chưa có gì cả. Em thề đấy. Thiên Vũ nghiêng người về phía cô trêu đùa. Em muốn có cho bằng bạn bằng bè không? Thầy lưu manh, tôi thấy em tị với Thanh Du nên muốn giúp em thôi mà. Em tị bao giờ chứ? Mặt em nói vậy, Bảo Cường gọi phục vụ ra cho vợ gọi đồ ăn. Anh cầm cốc rượu được rót dơ lên. Nào cụng ly, năm mới chúc hai ông hết ế, ông chúc muộn rồi. Tháng 2 tôi kết hôn. Bác sĩ bảo cưới à, chưa động đến sợi tóc của cô ấy nữa. Ồ, dạo này ông ăn kiêng tốt nhỉ. Ba gã đàn ông nói chuyện tự nhiên như ruồi. Yến Nhi cũng đã quen với kiểu cợt nhả của chồng nhưng Thanh Du và Quỳnh Thư thì mặt cứ đỏ như sát ớt. Du này, hay em cũng cưới chú em đi. Chị, em còn đang học mà. Ơ Quỳnh Thư cũng còn học mà nhỉ. Anh Vũ làm gì mà đánh nhanh vậy hả? Kiểu gì chẳng cưới nên cưới sớm em ạ. Hơn nữa Quỳnh Thư bị bố mẹ đuổi rồi. Ông bà không muốn ôm quả bom nổ chậm trong nhà nữa. Quỳnh Thư liếc xéo anh hậm hực. Thầy mới là quả bom nổ chậm ấy. Thanh Du ghé sang Thế Quý thì thầm. Anh đã xử lý sạch sẽ vụ ảnh của Quỳnh Thư chưa? Sạch rồi. Em yên tâm. Liệu chúng nó đã làm gì bạn em chưa? Chưa. Anh đảm bảo đấy. Khi đưa em rời đi. Biên đã đến giải quyết bọn nó rồi còn ảnh là chúng nó chụp trước khi anh đến. Thanh Du thở phào nhẹ nhõm. Ít ra Thiên Vũ sẽ không biết chuyện. Thầy ấy bảo thủ như vậy sợ sẽ ảnh hưởng tới Quỳnh Thư. Yến Nhi cầm cốc rượu lên mời mọi người cùng cụng ly. Thanh Du được Thế Quý đồng ý nên cũng uống một chút. Quỳnh Thư vẫn còn ám ảnh vụ ngày trước nên cũng chỉ uống một chút. Sự cố đã dạy cho cô biết cách đề phòng và cảnh giác hơn. Không phải ai là bạn cũng có thể tin tưởng được. Sau bữa tối, họ kéo nhau đến quán pub cùng chờ đón giao thừa. Yến Nhi xung phong lên hát khi quán này lại có nhạc sống. Thành Du cũng nhân cơ hội đi lên hát cùng và kéo luôn Quỳnh Thư đi. Thế Quý lắc cốc rượu trên tay, mắt hướng về phía Thanh Du đang hát. Anh hỏi Thiên Vũ, cậu có yêu cô ấy không? Vợ tương lai của cậu ấy. Bảo Cường cũng gật gù chêm lời. Dù là hứa hôn nhưng có tình cảm cậu hãy cưới. Hôn nhân không mang ra đùa được đâu. Phụ nữ họ rất nhạy cảm. Tổn thương sâu sắc sẽ khó mà vớt lại được. Nhớ năm xưa, nếu không nhờ Thế Quý, tôi đã mất Yến Nhi rồi. Hôn nhân cần sự bao dung và tình yêu đủ lớn đấy. Quỳnh Thư cũng còn rất trẻ. Hãy nghĩ cho cô ấy một chút. Thiên Vũ uống hết cốc rượu nhăn mặt. Cô ấy không muốn kết hôn với tôi nên tôi đã dụ cô ấy ký hợp đồng hôn nhân. Hy vọng trong khoảng thời gian ấy, cô ấy sẽ thấy cuộc đời mình cần có tôi. Vậy là cậu nghiêm túc muốn kết hôn. Ban đầu thì muốn tránh nhưng bây giờ nghĩ kết hôn với cô ấy cũng không tệ. Một cô gái đơn thuần, không toan tính, vô tư, nói chung là thú vị. Thế Quý rót thêm rượu cho bạn động viên. Tranh thủ 2 tháng nữa bồi tình cảm đi. Quỳnh Thư là cô gái tốt, không tâm cơ cũng không có gan làm hại ai cả. Hợp với cậu, còn cậu, đã thông báo gia đình chuyện với Thanh Du chưa? Thế Quý lắc đầu, ánh nhìn lại hướng lên cô gái nhỏ đang cười nói hát hò cùng Yến Nhi. Anh cũng muốn. Cuộc đời cô chỉ toàn tiếng cười. Cũng muốn bao bọc để cô không biết về quá khứ vì anh sợ. Cô sẽ không bước được qua nó. Anh trầm ngâm uống rượu. Bảo Cường chạm cốc dò hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ừ, anh nặng nhọc trả lời. Bản thân rất khó khăn để chấp nhận thì sao Thanh Du có thể chấp nhận được? Cô ấy đã nói. Gia đình cô ấy mất đi là một bất hạnh lớn nhất của cuộc đời. Không còn người thân thích nào nên dù cô Xuân đã từng đối xử tệ bạc thì vẫn là người thân ruột thịt duy nhất còn lại. Và người làm ra chuyện bất hạnh ấy chính là anh. Nói đi xem nào, Thiên Vũ suốt ruột dục anh. Thế Quý ngập ngừng nhưng rồi vẫn nói ra. Tôi là người đã gây tai nạn cho mẹ Thanh Du. Cách chương.